Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 107, ngự quỷ giả đã chết. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ tùy cơ ứng biến, nếu thật sự không phải là sự kiện linh dị tôi có thể giải quyết, đến lúc đó tôi sẽ rời đi. Trầm mặc một lát, không biết có phải đầu dây bên kia đang nói chuyện với cấp trên hay không, cô ta nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Được rồi, vậy cô phải cẩn thận, bên tổng bộ đã liên lạc với ngự quỷ giả gần nhất để trợ giúp. Một khi không thể xử lý, cô nhất định lập tức rời khỏi, nếu không tình hình thăng cấp, đến lúc đó nơi đó có thể sẽ không chỉ có một con quỷ. Tôi hiểu rồi, kế tiếp tôi sẽ giữ liên lạc, quy tắc cũ, tình huống không cần thiết. Không nên lên tiếng quấy rầy tôi sẽ báo cáo tình hình thực. Nếu mất kết nối, có nghĩa là tôi đã chết. Được, phải cẩn thận, chúc cô mọi việc thuận lợi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Băng nói với Lý Quốc Minh. Phong tỏa hiện trường, đừng để bất cứ ai vào. Vâng, nói xong cô một mình vác một cái túi đi vào bệnh viện bị sương mù bao phủ. Đừng mà, sâu trong bệnh viện mơ hồ truyền đến một tiếng thét chói tai có vẻ như rất tuyệt vọng. Nghe thanh âm là một người đàn ông. Người thứ tư, Tô Viễn không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, ở trước mặt hắn là một bác gái mang nụ cười quỷ dị, mặc quần áo bệnh nhân. Dọc đường đi tới, hắn đụng phải vài người, có nam có nữ, có mặc quần áo bệnh nhân, cũng có người phải mặc y tá và bác sĩ, hẳn là bệnh nhân hoặc là bác sĩ ban đầu ở bệnh viện, chỉ tiếc bây giờ bọn họ đều đã chết. Tốc độ tìm người như vậy thật sự là quá chậm, nếu tiếp tục kéo dài, cho dù tìm được, họ cũng rất có thể trở nên giống như những thi thể này. Vấn đề nảy sinh ở trên những sương mù quỷ dị này, có vẻ như sương mù tạo thành chốt khắc chế với quỷ nhãn, cản trở tâm quỷ nhãn. Thật ra nghiêm túc mà nói, lớp sương mù này cũng là một loại biểu hiện của linh dị, mà bình thường năng lực quỷ nhãn khá đơn nhất, rất hiếm lệ quỷ có hai năng lực cùng một lúc. Đương nhiên cũng không phải không có, nhưng đều là lệ quỷ gì loại, ví dụ như quỷ sai hoặc là ngạ quỷ có thể ăn lệ quỷ khác. Ngay từ đầu Tô Viễn đã bị nụ cười quỷ dị trên thi thể lừa gạt, cho rằng nụ cười này là phương thức giết người của lệ quỷ, nhưng lại xem nhẹ làn sương mù cản trở quỷ nhãn này. Rõ ràng dưới ánh đèn tối đen, giống như đôi khi bạn tìm kiếm đồ đạc thật lâu cũng không tìm thấy, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, phát hiện đồ đạc đặt ở một vị trí rất dễ thấy. Sử dụng một câu thơ để mô tả là tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ, phải qua một hồi hắn mới phản ứng lại chuyện này. Tô Viễn thầm nghĩ trong lòng, giữa người với người vẫn có khoảng cách, nếu đổi thành dương gian, phòng chừng anh ta đã sớm ý thức được rồi. Đồng thời xuất hiện hai loại dấu hiệu năng lực lệ quỷ, sự kiện linh dị này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên mà là diễn ra cùng lúc. Bởi vì ngự quỷ giả tử vong, đáng tiếc là hắn nhận ra hơi muộn, nhưng hiển nhiên ngự quỷ giả này không hề đơn giản, lấy dấu vết sự kiện linh dị lần này lưu lại, vị ngự quỷ giả này ít nhất cũng khống chế hai hoặc nhiều lệ quỷ trở lên. Nếu ở giai đoạn đầu của cốt truyện, anh ta tuyệt đối là ứng cử viên cho vị trí đội trưởng tổng bộ, nhưng bây giờ lại chết ở trong bệnh viện mà không ai biết đến, điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường. Thế nhưng tin tức thu được quá ít, cho dù thông tin nguyên tắc lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trên thế giới này, có quá nhiều bí mật bị thời gian và lịch sử che giấu, khó để người ta biết được. Hắn khẽ lắc đầu, gác lại những suy nghĩ hỗn loạn này. Tô Viễn chuẩn bị sử dụng năng lực khác. Hiện giờ quỷ vực của quỷ nhãn có thể chống lại lớp sương mù này, nhưng còn chưa đủ để đối kháng, cũng không thể hình thành trạng thái áp chế. Nói cách khác, chỉ dựa vào quỷ vực tâm một của quỷ nhãn thì không thể giải quyết được làn sương mù này, cho nên hắn muốn chồng lực lượng linh dị lên nhau để tăng cấp bậc linh dị của quỷ vực, triệt để áp chế lớp sương mù này. Nếu không, việc tìm người thật sự là quá chậm, rất dễ xảy ra biến cố. Nếu chỉ để tìm con quỷ đó thì đơn giản hơn một chút. Tô Viễn tháo găng tay ra, quỷ thủ trong suốt như ngọc xuất hiện ở trước mặt. Đây là một đôi tay nhìn qua rất hoàn mỹ, cũng là một đôi tay cô gái, mà bây giờ nó lại trở thành hai tay Tô Viễn, nhìn qua cũng không hợp lý, cho nên bình thường hắn đều mang theo găng tay. Mà bây giờ đôi quỷ thủ này bao trùm trên quỷ nhãn, quỷ vực, phảng phất bị kích thích, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Cách trương.